Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1455, chương 1458, động tĩnh. Số 1 không nhúc nhích nhìn lấy Hạ Minh. Bất quá, tại số 1 trên thân loại kia không giận tự uy khí thế. Nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ khó có thể ngăn trở. Bất quá. Hạ Minh lại yên tĩnh địa lập ở chỗ này, không nhúc nhích, muốn nói khí thế, Hạ Minh trên thân khí thế, đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế, một cái tam giới chi chủ khí thế, há là một người ở giữa Hoàng Đế khí thế đủ khả năng ngăn cản. Ngươi không cần nhìn ta, lần này ta là tới bảo hộ ngươi. Hạ Minh lúc này mở miệng nói, đương nhiên. Nếu như ngươi còn quan tâm trước đó ta khác mặt mũi ngươi, để ngươi sinh khí lời nói, như vậy ta có thể rời đi. Nương theo lấy Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, giờ khắc này, toàn bộ tràng diện trở nên chết một dạng yên tĩnh. Về phần cái kia Trường Thanh thì là gắt gao nhìn lấy Hạ Minh. Hắn cũng là vì Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Ngươi đại gia, ngươi nói chuyện gì không tốt, phải chuyện xưa nhi nhắc lại, đây là sợ số một không nhớ được ngươi a. Trường Thanh dị thường khẩn trương, về phần đứng tại số một bên người Chu thư ký, thì là hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, tại số một trước mặt, có thể không có người dám nói thế với, đồng thời, hắn cũng đã được nghe nói, lúc đó tại Lý Gia có một tên tiểu tử không nể mặt số một. Đoán chừng người này cũng là Hạ Minh. Ha ha ha, thì tại loại này không khí khẩn trương đạt đến cực hạn thời điểm. Số 1 đột nhiên cười lên ha ha. Bất chợt tới tình huống không chỉ có Trường Thanh có chút mộng bức, thì liền Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Cái này số 1 đang làm cái gì? Tiểu tử, ta muốn trả thù ngươi. Còn khinh thường đùa nghịch những tiểu thủ đoạn đó. Số 1 trung khí 10 phần nói ra, trong mắt ta, ngươi chính là một đứa bé, ta cũng không đáng cùng ngươi một đứa bé chấp nhặt. Ngươi lần này có thể đến bảo hộ ta, ta thật cao hứng, nhưng là ta cũng muốn thông chi ngươi, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Nếu như vậy ngươi còn dám bảo hộ ta lời nói, như vậy ta không lời nào để nói. Số 1 nói. Ha ha, Hạ Minh lắc đầu, nói, mệnh ta chỉ có chính ta có thể lấy đi, người khác, người nào đều không được, tính mệnh của ngươi ta cũng sẽ bảo hộ chu toàn. Tốt, anh hùng xuất thiếu niên, không hổ là Hạ Tây Bình cháu trai. Số 1 tán thưởng nói ra, ngài nhận biết gia gia của ta. Hạ Minh kinh ngạc nhìn số 1 liếc một chút, nhịn không được nói. Xem ra Hạ Tây Bình lão tiểu tử kia còn không có đã nói với ngươi a. Số 1 nói, bất quá ngày nào ta cũng chưa kể tới, Hạ Tây Bình có thể có ngươi như thế một cái cháu trai, ngược lại là hắn phúc phận. Số 1 tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút, cái này tiền tiền hậu hậu, khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra, gia gia mình còn nói với tự mình, đừng chọc số 1 sinh khí. Lúc đó còn có người để số 1 không nên dùng long hồn lực lượng đến chèn ép hắn. Làm sao cái này trước sau biến hóa thì lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ là mình ra ra? Vô nghĩa đâu. Hắn làm sao không biết mình ra ra có lớn như vậy năng lực? Hạ Minh tràn đầy đều là nghi hoặc. Hắn không hiểu rõ vì cái gì số 1 lại đột nhiên ở giữa không truy cầu hắn sự tình, mà lại đối với hắn còn như thế nhìn với con mắt khác. Ngươi không dùng nghi hoặc. Số 1 thản nhiên nói. Hạ Tây Bình là khai quốc nguyên lão. Năm đó hắn không nguyện ý cho quốc gia thêm phiền phức, cho nên cam nguyện bắt đầu ẩn cư. Chỉ có ta vì sao lại đối ngươi dạng này? Bởi vì ta tra ra một tin tức. Nói tới chỗ này thời điểm, số 1 trong mắt lướt qua một đạo tinh mang, đồng thời còn kèm theo một chút phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhướng mày, nói, số 1 nhìn xem tại chỗ mấy người liếc một chút, trầm giọng nói, Lý gia cùng tiểu quỷ tử có cấu kết. Cái gì? Hạ Minh bị giật mình. Lý gia, ngươi thế nhưng là ngũ đại thế gia một trong a. Bọn họ làm sao có thể sẽ cùng tiểu quỷ tử có cấu kết? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta biết ngươi khả năng không tin, nhưng là ngươi giao lên những vật kia. Ta biết, số một trầm giọng nói, ta giao lên đồ vật. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái kia bàn. Cái kia bàn là liên quan tới căn cứ nghiên cứu. Chẳng lẽ nói chuyện này cùng Lý gia còn có quan hệ? Không tệ. Số một ngưng trọng nói ra. Như thế nói đến, con muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, ta cũng không nghĩ tới Lý gia vậy mà lại ẩn tàng sâu như vậy. Nói đến đây, số một sắc mặt nặng nề. Một cái đường đường đại gia tộc, vậy mà cùng tiểu quỷ tử cấu kết, thật là đáng chết. Vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Hạ Minh tâm lý đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác. Cái kia chính là một loại bị kéo xuống nước cảm giác. Hắn luôn luôn cảm giác, số một đang cho hắn kế tiếp bộ, chờ lấy hắn chui vào. Lý gia người đã bị ngươi đều trừ rơi, cũng liền cùng tiểu quỷ tử đoạn liên hệ. Bất quá, còn có một người, phi thường trọng yếu. Số một đột nhiên nói, ngươi nói là long hồn vị kia. Hạ Minh thấp giọng nói, không tệ. Nói đến chỗ này, số một hơi hơi gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp xử lý hắn? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không được, số một lắc đầu, nói, người này tại Long Hồn có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Mà lại, ta hoài nghi Long Hồn còn có tiểu quỷ tử nội gián. Một khi động đến hắn, như vậy nội gián liền không tìm được. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, ta cần ngươi trợ giúp ta. Số một trầm giọng nói, ta biết ngươi không muốn gia nhập Long Hồn, bất quá bây giờ ta vẫn là muốn mời ngươi gia nhập Long Hồn, trợ giúp Hoa Hạ Thanh trừ một chút đám kia tiểu quỷ tử. Ngươi cũng biết, tiểu quỷ tử cùng Hoa Hạ không hợp, bọn họ vẫn muốn xâm chiếm ta Hoa Hạ đại địa. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho Hoa Hạ phụng hiến ra một phần lực lượng. Không có khả năng. Hạ Minh lắc đầu, từ tốn nói, nếu như nói chỉ là vì Hoa Hạ, ta ngược lại là có thể phụng hiến ra bản thân lực lượng. Gia nhập Long Hồn, cái kia là không thể nào. Ngươi, số một nhìn xem Hạ Minh thở dài một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi liền muốn đưa Hoa Hạ tại không để ý sao? Ta cũng không nói mặc kệ. Hạ Minh bình thản nói ra, giúp ngươi tìm ra nội gián có thể. Nhưng là, ta không biết gia nhập Long Hồn. Ai? Số một thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thở dài nói, ta biết, lần trước sự tình để ngươi đối quốc gia có chút không tín nhiệm. Bất quá còn xin ngươi tin tưởng Hoa Hạ. Ta không biết gia nhập Long Hồn. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Gia nhập Long Hồn, cái kia là căn bản không có khả năng, mà lại Long Hồn cũng không có cái gì đáng giá hắn gia nhập. Ở bên trong khuôn sáo quá nhiều, nếu như ta cho ngươi mức độ lớn nhất quyền hạn đâu? Số một nhịn không được hỏi, số một sở dĩ như vậy mời chào Hạ Minh, thực hay là bởi vì Hạ Minh thiên phú, một tên hoàng cấp đỉnh phong cường giả, đủ để gây nên hắn coi trọng. Bất quá, Hạ Minh cùng bình thường hoàng cấp võ giả còn có chút khác biệt. Bởi vì Hạ Minh tuổi tác, lúc này mới hơn 20 tuổi. Tại tương lai, trời mới biết Hạ Minh thực lực sẽ đạt tới chỗ nào loại cấp độ. Đây cũng là số một tại sao muốn lôi kéo Hạ Minh nguyên nhân. Mà lại, hắn luôn luôn cảm giác Hạ Minh là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.